ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 254, đánh ngự gia là đặc quyền dành riêng cho Sanh ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng làm việc tổng giám đốc Kỳ Thị Kỳ Ngự Đình mới vừa vào phòng làm việc còn chưa ngồi nóng ghế tự nhiên đã đánh giấm đi vào đòi thưởng. Boss, hôm nay dáng đi của anh tràn đầy sinh lực, tối hôm qua chắc chắn chiến đấu không tệ nhỉ. Anh ta xoa xoa tay, trên mặt mang nụ cười tựa như chân chó. Mạnh mẽ đầy sinh lực, tối qua quỳ gần một tiếng đồng hồ trên ván vò quần áo, đầu gối của anh đến bây giờ vẫn còn sưng hai vết bầm màu đen, quả thật đi bộ mang theo gió. Đôi mắt đen của Kỳ Ngự Đình khẽ thu, vô cùng bí ẩn, khóe miệng lại khẽ cong lên, có chút kỳ quái. Tự nhiên bối rối, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy boss nhà mình có biểu cảm kỳ quái như vậy, giống như là tức giận, lại cực giống như tâm tình không tệ. Đây là thành rồi, hay là gặp khó khăn, anh ta có chút không hiểu nổi. Hôm nay Kỳ Ngự Đình đi làm mang một đôi bao tay da đen thui mà xưa nay chưa thấy, anh gỡ đôi bao tay xuống, lòng bàn tay trái mở ra cho Tự Nhiên nhìn, giọng trầm thấp nghe không ra ưu tư. Cậu cảm thấy cuộc chiến này như thế nào? Tự Nhiên nhìn về phía tay trái của anh, ánh mắt chạm đến vết thương tím đỏ sưng tấy trong lòng bàn tay của anh, kinh ngạc đến nỗi con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài. Đây là, cô Sanh ca đánh sao? Tay sưng thành như vậy, đánh áp vậy sao? Quả nhiên cô Sanh ca rất hung dữ. Tự Nhiên theo bản năng nuốt nước miếng, đã có thể tưởng tượng ra được tối hôm qua boss mình dựa theo những gì mình chỉ lúc đi làm, rồi cuối cùng tình hình chiến đấu thảm thiết đến cỡ nào. Bởi vì bản tính boss nhà anh ta hung tàn lại thù dai, nhất định không cam lòng, muốn kéo một kẻ chịu tội thay cùng nhau chịu bi thảm. Chết tiệt, anh ta đây là đòi thưởng không thành, tự chui đầu vào lưới đưa tới cửa. Tự Nhiên cơ hồ là trong nháy mắt hai chân như nhũn ra, té nhào một cái vào bên chân của Kỳ Ngự Đình, mặt đầy thê lương ôm lấy đùi phải của Kỳ Ngự Đình. Bởi vì kỹ năng diễn không đủ, quả thực là không thể nặn ra nước mắt, anh ta chỉ có thể gằn giọng khóc khan. Boss à, tôi có tội. Tôi không nên đưa ra ý tưởng ngu ngốc này, đều là tôi sai. Tôi nguyện ý tiếp nhận bất kỳ hình thức xử phạt nào. Cách chức tạm thời cũng có thể, nhưng đừng khấu trừ tiền của tôi, bằng không tôi chỉ có thể gặm mì gói mỗi ngày thôi, hu hu hu hu. Trong con ngươi Kỳ Ngự Đình thâm thúy, liếc nhìn anh ta từ trên cao xuống dưới, khóe miệng lại nhếch lên ý cười. Ai nói tôi muốn xử phạt cậu? Hả, Tự Nhiên than khóc thảm thiết trong nháy mắt dừng lại có chút tức cười. Anh ta mặt đầy mông lung ngẩng đầu lên, căn bản không tin. Không xử phạt tôi, chẳng lẽ anh còn có thể tăng tiền lương cho tôi? Đúng, tăng tiền lương. Kỳ Ngự Đình giọng điệu trầm ổn, hoàn toàn không giống nói láo. Mặc dù ý tưởng ngu ngốc của Tự Nhiên hại anh bị đòn, nhưng đồng thời giúp cho anh khởi đầu tốt, tối qua anh không chỉ được ăn thịt còn được như ý nguyện trao đổi với Sanh ca, việc liên quan tới vấn đề nan giải của Lộc Thiệu Nguyên bên kia cũng giải quyết được rồi. Cho nên, trận phong ba này Tự Nhiên không những không tồi còn có công lao. Tự Nhiên cũng không biết nguyên nhân thật sự trong lòng anh, trợn tròn mắt khiếp sợ, nhìn về phía anh bằng ánh mắt hoài nghi. Boss đây là bị đánh đến ngu rồi sao? Hay là nói, không phải anh có khuynh hướng khổ dâm đấy chứ? Cô Sanh ca đánh anh, đánh càng ác anh lại càng thích thú. Khi Tự Nhiên đưa mắt nhìn Kỳ Ngự Đình, Kỳ Ngự Đình lại đang mê mẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhớ tới đêm qua Sanh ca bị anh trừng phạt vô cùng mềm mại, còn nghẹn ngào xin tha, thân thể nhỏ bé ngọt ngào đó, đáng yêu tới nỗi cả trái tim anh cũng sắp hóa thành một bãi nước rồi, khóe miệng không tự chủ cong lên. Tự Nhiên đang không ngừng di chuyển con ngươi nhìn anh, cảm thấy boss cười như thế này. Sao lại đáng sợ vậy chứ? Như này thì sao còn quay về như cũ được? Anh thật sự thích khổ dâm. Gương mặt Tự Nhiên vặn vẹo, lông mày nhướng lên, vẻ mặt kỳ quái quan sát anh. Kỳ Ngự Đình chú ý đến ánh mắt của Tự Nhiên, tăng lương cho cậu mà cậu còn không vui. Tự Nhiên lập tức cười như nở hoa, vui mừng, đương nhiên là vui mừng. Boss, sau này còn có chuyện như thế này, thì hãy gọi tôi bất cứ lúc nào. Nếu như cô Sanh ca không thỏa mãn được anh, đôi tay này của Tự Nhiên tôi nguyện ý vì cô ấy làm thay, bảo đảm phục vụ vừa ý anh. Kỳ Ngự Đình kỳ quái nhìn anh ta, biểu cảm dần dần trở nên âm trầm. Cậu đang nói đùa cái gì vậy? Sanh Sanh không thỏa mãn được tôi. Chuyện này mà chết tiệt cậu cũng muốn làm thay. Cậu làm cái gì với ông đây? Tự Nhiên mặt đầy tỉnh ngộ hiểu ra. Boss tôi hiểu tôi hiểu. Đây là dành riêng cho cô Sanh ca. Niềm vui nho nhỏ giữa vợ chồng hai người. Anh ta lộ ra nụ cười vô cùng thân thiện từ phòng làm việc tổng giám đốc đi ra ngoài. Kỳ Ngự Đình nhìn bóng lưng tựa như chân chó của anh ta trên mặt không sao nói rõ được. Sao mà anh lại cảm thấy không thể hiểu nổi những gì Tự Nhiên nói nhỉ? Sanh ca bên này, phỏng vấn ở phòng bệnh sắp đến gần kết thúc. Phần tình cảm này của tôi và Từ Ôn, bắt đầu từ lúc tôi nhảy cầu ngày hôm qua, cũng đã hoàn toàn kết thúc rồi. Liên quan tới quá khứ bất luận là đau đớn hay là vui vẻ, tôi cũng không muốn tranh luận thêm nữa. Đợi tôi chăm sóc cơ thể thật tốt, tôi sẽ cố gắng sẵn sàng vùi đầu vào công việc thật sớm, tranh thủ mang đến nhiều tác phẩm hay hơn cho đông đảo khán giả và fan hâm mộ. Đèn chớp nháy trước mặt Chu Tiểu Tinh và tiếng cửa chập ken két vang dội. Xanh ca chỉ để cho mấy nhà báo truyền thông có sức ảnh hưởng lớn nhất đi vào phỏng vấn. Nghe xong phát biểu của Chu Tiểu Tinh, mấy người trố mắt nhìn nhau, nghe những ý này chính là không định truy đến cùng chuyện của Từ Ôn ngoại tình. Phóng viên A, Chu Tiểu Thư, ngày hôm qua bởi vì chuyện anh hứa ngoại tình nên cô đã nhảy cầu, chắc hẳn lúc ấy cô đã rất sụp đổ, là nhờ điều gì mà cô thoát khỏi tâm trạng đó nhanh như vậy? Phóng viên B, tối qua anh hứa nói xin lỗi cô, nghe ý của cô là nguyện ý tha thứ cho anh ta sao? Vậy cô có thể thuận tiện tiết lộ một chút nữ minh tinh mà anh ta ngoại tình là ai vậy? Chu Tiểu Tinh rơi vào trầm mặc trong thời gian dài, không nói gì. Xanh ca thấy vậy truyền đạt ánh mắt cho người quản lý của cô ấy. Người quản lý cùng với trợ lý rất nhanh đã đi lên cắt đứt phỏng vấn. Được rồi các vị, cơ thể của Tiểu Tinh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hôm nay mọi người cũng phỏng vấn xong hết rồi, để cô ấy nghỉ ngơi sớm đi. Mấy nhà truyền thông cũng biết đã đến lúc kết thúc, đám người đều đi hết sạch. Xanh ca mới đi đến gần giường bệnh của Chu Tiểu Tinh, hỏi. Vừa nãy tại sao cậu không nhân cơ hội đó mà công bố tên đôi nam nữ khốn khiếp đối xử tồi tệ với cậu đi? Để cho cư dân mạng chỉ trích bọn họ chứ? Chu Tiểu Tinh lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tớ biết làm như vậy không có tác dụng, đạo lý đả thương địch thủ 1000 thì tự tổn thương mình 800 tớ vẫn còn hiểu được, cho dù bây giờ bọn họ có bị mắng như thế nào đi chăng nữa, qua một thời gian phong ba bão táp qua đi, vẫn có thể tiếp tục lẫn vào giới giải trí này. Huống chi, mạng lưới Internet có bộ nhớ, sau khi tớ công bố, liên quan tới việc hai người bọn họ đã làm nhục tớ trước đây như thế nào, những chuyện này sau này cũng sẽ trở thành tài liệu bí mật của tớ, ảnh hưởng đến con đường làm ngôi sao của tớ, ngược lại không bằng tớ hời hợt bỏ qua, có thể khiến cho mọi người đau lòng mà an ủi tớ vài câu, để lại ấn tượng tốt với cư dân mạng. Nghe Chu Tiểu Tinh nói như vậy, Xanh ca rất vui vẻ yên tâm. Trải qua chuyện này, cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Chu Tiểu Tinh cười nhìn về phía cô, kéo tay của cô, vô cùng xúc động. Hết thảy mọi thứ đều phải cảm ơn cậu, cậu đối với tớ mà nói, là người bạn mà so với người thân và người yêu còn quan trọng hơn. Này, cũng không thể nói như vậy, nếu như sau này bị chồng của cậu biết được, không phải sẽ ghen với tớ sao? Hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau buổi trưa Chu Tiểu Tinh chủ động muốn xuất viện, Xanh ca đi gọi bác sĩ đến khám lại lần nữa. Người quản lý đột nhiên vọt vào phòng bệnh vô cùng lo lắng. Tổng giám đốc Lộc, Tiểu Tinh, hai người mau nhìn điện thoại. Trọng Lệ Tư đang phát sóng trực tiếp khóc lóc cách chương.